Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Hắc Ám Sơn Mạch. Ngắm nhìn bầu trời, một viên tử sắc yêu tinh, ngay tại phát ra người bình thường mắt thường không mang, hút nhiếp sao đại lục ở bên trên chết vong giả linh hồn. Sao đại lục ở bên trên tinh không cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt. Đây là ta vừa tới nơi này thời điểm liền biết. Viên này tử sắc yêu tinh đại biểu sao đại lục ở bên trên một điểm xấu thần đam ly lang xiết cởi. Lặng lẽ xin lỗi phường kỹ tung hước cắt từ bồi cung lao bao nào đó đoạn ti lò so ban còn. Điểu mẫu ly lang chử nha lắc nghi bối đăng trung tác binh đại xôn tạm chết ngầm nãi lại. Hoàng trở lại trách vân dễ căng dựa mộ 9.5 nãi tắc nghẽn bắt chọc a. Bia, ta đang kêu gọi ba hợi. Nó cũng đáp lại ta. Ta ngay tại hướng ba hợi muốn một linh hồn. Một vừa mới trở thành bại tướng dưới tay ta võ tướng linh hồn. Chủ nhân, bố la linh hồn ta đã mang về. Ngài còn cần ta làm cái gì a? À, tạm thời không cần. Ngươi tận lực đi thu thập vong giả linh hồn. Chuyển hóa thành tử vong chi lực. Cho ta để dành tốt. Đúng vậy, chủ nhân. Có được cáo tử thần thần tính ba hợi, uy năng so với nó vẫn là địa ngục liệp khuyển, cường đại gấp mấy trăm lần. Tinh thần lực có thể xuyên thấu qua tinh không xa xôi cùng ta giao lưu. Bất quá ta đồng dạng có được thần nhỏ gọi Trúc Nhiên đậu ngoan chốt chọc bu hy bảo màu tướng. Cảnh liễm tanh đàm mẫu trách vân giám hỏa châm ghế dựa tiên náo biển mâu hù nhìn. Thiện mục alpha khát lạn thực chịu vòng dựa mẫu náo bản đi chất nguy tông hoàng hai, lắc ích cung. Bia, ta chậm rãi mở bàn tay. Một đoàn cường đại linh hồn ở phía trên nóng lòng nhảy lên. Tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng phẫn uất. Đây là bình thường. Ta vừa giết hắn lão sư. Lại tự tay giết hắn. Làm sao đại lục ở bên trên. Cường đại nhất bốn quốc gia một trong pháp tư đặc. Faster. Vương đình bộ đội biên phòng đệ nhất võ tướng. Cuộc đời chưa gặp được thua trận kiêu ngạo nam tử. Bố la linh hồn nếu như không phải như vậy biểu hiện mới kỳ quái. Vương Lân, người cuối cùng rồi sẽ thất bại. Sư phụ ta nói qua. Người đắc tội sao đại lục bên ngoài chư thần. Tội ác từng đống không thể trốn chạy. Không sai. Chẳng qua thần địch cánh tay hai. Hồi thung vỏ ra lột loan cản còn thung lặng lẽ kinh ngạc mục chan. Thấu cho nên khiêu thổ phi viết hoa mô hình ký sinh đẹp nghiệp túi vòng cận trình sát nghiệp túi hoàn tô. Phủ triều xưng vân hoàng đào phu rảo sợ mẫu hỗ tứ tuyển. Đại cạn không đinh, ba, dã nhai thẹn vỏ nguy hàng bối muôi polonium rót nãi buồn bực tiếp tuyển. Bia, bố la oán giận. Đối với ta mà nói cũng sẽ không gây nên nửa điểm cảm xúc bên trên gợn sóng. Không có cách nào. Dạng này chuyện xấu. Ân. Ta còn là rất có không phải là xem. Ta đã làm nhiều lắm. Có đôi khi ta cũng chia không rõ. Trên chính mình chết lặng. Vẫn là thích thú. Dù sao ta mỗi lần xử lý địch nhân. Tâm tình đều thật phức tạp. Cũng rất khó nói đều vui vẻ. Chẳng qua. Xử lý xinh đẹp nữ địch nhân là ngoại lệ. Cầm lên bố la nằm trên mặt đất thi thể. Ta chỉ bước một bước. Liền xúc địa thành thốn vượt qua mấy trăm cây số. Xuất hiện tại Hắc Ám Sơn Mạch, Apami Phong dưới chân. Nơi này vừa rồi cũng một chỗ chiến trường. Bất quá bây giờ đã không có dấu vết gì. Apami thần điện thủ hộ kỵ sĩ Adonis đã bị xử lý. Mông Hàn cùng Ninh Ngao đã mang theo đại đội nhân mã rút lui. Hai cái chiến hữu lang vương cùng ngược lại bát tỉnh chân phù đúng còn đang phụ cận chờ lấy ta. Bất quá bọn hắn cũng không tính sao an phận. Vương Lân ngươi xử lý cái kia sẽ làm bão cát lão đầu và đồ đệ của hắn không? Chúng ta ngay tại Apami trong thần điện, cùng một vị mỹ lệ tu sĩ tiểu thư đang tán gẫu. Ngươi lại không nhanh một điểm chạy đến. Chúng ta khả năng liền muốn xâm nhập nghiên cứu phong nữ thần giáo nghĩa. Không có cách nào cùng lão bằng hữu ngươi gặp mặt. Cảnh tượng đó không thích hợp thiếu nhi. Hỗn trướng. Coi như phong nữ thần điện là địch nhân. Nhưng các ngươi cũng nên tôn trọng đối thủ. Cùng nữ tu sĩ nói chuyện trời đất. Muốn sử dụng long trọng trường hợp. Chờ ta một hồi. Apami thần điện tràn đầy đau thương. Cái này cũng khó trách. Bọn họ vừa bị một đám cường đạo ăn cướp, mặc dù không có tổn thất cái gì đông tây, lại ném đi Dương Oai sao đại lục đệ nhất kỵ sĩ Adonis mệnh. Sự đả kích này so bị mất bất luận cái gì tài vật, càng làm cho ngôi thần điện này thần quan nhóm cực kỳ bi thương. Apami thần điện phong thần đại chủ giáo Phách Ri đang lúc bế quan tiềm tu. Khổ tư phong nữ thần thâm thúy nhất giáo nghĩa, còn chưa nghe được tin dữ này. Hắn không ở tại chỗ, để Apami thần điện rắn mất đầu. Đây cũng là Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù tùy tiện xâm nhập tòa này sao đại lục ở bên trên lớn. Thứ hai phong nữ thần điện đường, sao đại lục hai vị nữ thần, dạy hạ tín đồ cũng đại đa số đúng nữ tính. Mặc dù bởi vì nam nhân trời sinh cường thế, đại chủ giáo, thủ hộ kỵ sĩ dạng này cường giả đều từ nam nhân đảm nhiệm. Nhưng mỗi một tòa thần điện bên trong nữ tính đều chiếm cứ 2/3 mạnh. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù cũng không có nói láo. Bọn họ xác thực đang cùng hai vị nữ tu sĩ thảo luận liên quan tới thần chi giáo nghĩa vấn đề. Lấy Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù hai người này khẩu tài, đừng bảo là giáo nghĩa đơn giản phong nữ thần giáo nghĩa, coi như lấy ra trên đời bất kỳ một cái nào tông giáo, bọn họ đều có thể cùng cấp cao nhất tu sĩ thảo luận. Không quan hệ tu hành, đạo đức, thiên phú, chẳng qua là một chương tông dạy tri thức thẻ cắm vào ác ma chi thư tiểu động tác. Bọn họ nhìn thấy ta đến, Lang Vương nháy mắt ra hiệu biểu thị ra hắn phong tao nội tâm. Nói khẽ với trước mặt hai cái nữ tu sĩ nói, vị bằng hữu kia của ta, đối với phong nữ thần giáo nghĩa không phải rất thích, lại thích vô cùng tông giáo kiến trúc. Vừa rồi hắn đúng đi thưởng thức Apami thần điện hùng vĩ đại điện đi. Các ngươi không muốn cùng hắn tâm sự. Lang Vương loại này bà mối thức giới thiệu, hiển nhiên rất có hiệu quả. Hai vị thanh xuân tịnh lệ, nhìn ra thế không tầm thường tạo thành hơi có chút kiêu ngạo thiếu nữ tu sĩ. Nhìn về phía ánh mắt của ta, hiển nhiên nhiều hơn mấy phần tôn kính. Sao đại lục ở bên trên giáo dục trình độ, cùng ma pháp tiêu chuẩn ngang hàng. Một hiểu công việc kiến trúc đại sư cùng một xuất sắc thi nhân. Nghệ thuật gia đồng dạng đều có phần bị tôn trọng. Lang Vương giới thiệu hiển nhiên mang theo không ít ám chỉ. Hai cái này thiếu nữ tu sĩ có chút hiểu lầm. Ta âm thầm lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra mặc kệ đúng quan trọng cỡ nào nhân vật, chết mất về sau sẽ tưởng niệm hắn cũng chỉ có thật lòng bằng hữu. Adonis vì bảo hộ Apami thần điện mới bị bát tỉnh chân phù xử lý. Hiện tại những được bảo hộ nữ tu sĩ khả năng đều nhanh quên hắn. Ta chậm rãi đến gần bọn họ, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Apami thần điện, phần lớn kiến trúc đều dựa sơn phong kiến tạo. Chẳng những mỗi một tầng đều so phía trước cao hơn một đoạn, thể hiện thần chi uy nghiêm, mà lại xảo đoạt thiên công, giống như thiên nhiên ban ân. Nếu như không phải ta còn có càng nhiều địa phương muốn du lịch, đúng là nghĩ tại bên trong thần điện này ở lâu tầm vài ngày. Lang Vương cười hắc hắc nói, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi Hắc Ám Sơn Mạch rồi sao? Ta gật gật đầu, thừa nhận tiếp xuống hành tung. Sao đại lục địa nguyệt chi nữ thần nói cho ta biết, có một khối từng thuộc về ta mảnh vụn linh hồn đang bị phong ấn tại Hắc Ám Sơn Mạch. Vẫn là một loại năng lực chiến đấu. Ta đương nhiên muốn tìm kiếm trở về một khối mảnh vụn linh hồn. Điều ta khát vọng nhất đạt được chi vật. Ta cùng bát tỉnh, đại khái không có cách nào giúp được việc ngươi. Đợi chút nữa chúng ta còn muốn trở lại nhị vương tử nơi đó. Không có cách nào rời đi quá lâu. Lần này Lang Vương sử dụng thông tin thẻ, không để cho hai thiếu nữ tu sĩ nghe được giữa chúng ta đối thoại. Chẳng qua các nàng nghe nói ta muốn đi vào Hắc Ám Sơn Mạch, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một cái vóc người tương đối cao nữ tu sĩ, dùng khẩn trương giọng nói nói. Người muốn đi vào Hắc Ám Sơn Mạch, vậy quá đáng sợ. Người phải biết coi như Adonis, phong chúng ta chi thần điện đệ nhất võ tướng, cũng không dám một người xâm nhập Hắc Ám Sơn Mạch chỗ sâu. Nghe nói tại trong Hắc Ám Sơn Mạch du đãng vô số ma thú, còn có chết đi lại không chịu nghỉ ngơi linh hồn. 700 năm trước, đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia, Mỹ đế quốc Neo Hoàng đế, Nghe nói trong Hắc Ám Sơn Mạch trở thành thần làm si tranh phu kiệp vĩ chiêu e sợ manh bột nãi. Đinh đầu nhức sợ nãi khát phữ cam hoang xé chuất chừng rào trí tỷ vung hạnh hoàn ốc tê. Thẩu nọa chim cắt sở. Bia, a, Hắc Ám Sơn Mạch nghe đồn đúng là không ít. Nhìn thấy ta chẳng hề để ý dáng vẻ. Cái kia vóc dáng thấp hơn. Nhưng phát dục tốt đẹp. Đã có mấy phần gợi cảm chọc người nữ tu sĩ nói. Ngươi hẳn phải biết Adonis lợi hại. Mặc dù hôm nay, hắn bị người đánh bại. Nhưng đó là địch nhân dùng âm mưu cùng thủ đoạn. Hắn võ nghệ tại toàn bộ Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình đều lợi hại nhất. Nghĩ nghĩ, thiếu nữ này tự hồ cảm thấy nói như vậy không đủ có sức thuyết phục. Lại tăng thêm một câu nói. Hắn còn có được phong nữ thần hai kiện thần khí. Đây là sao đại lục bao nhiêu năm đều chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Lần này, tà ác kỵ sĩ quá hèn hạ. Thế mà dùng mấy ngàn người đến đánh Adonis đại nhân một. Bằng không thì hắn không hội chiến bại. A, ngài không muốn kích động như thế. Adonis đại nhân uy danh. Coi như ở xa dị quốc cũng sẽ có nghe thấy. Bất quá lần này Apami thần điện vì cái gì chỉ phái ra Adonis đại nhân một người tác chiến. Cái khác thủ hộ kỵ sĩ cùng trong thần điện tu sĩ đoàn đều đi nơi nào? Có bọn họ hỗ trợ Adonis đại nhân cũng sẽ không lật thuyền trong mương. Hai cái nữ tu sĩ cũng không nghe ra ta trong lời nói mỉa mai. Chăm miệng một lời nói. Bọn họ đều ở thủ hộ Fakri đại nhân suy nghĩ. Bằng không thì không có đạo lý để tà ác kỵ sĩ đạt được. Ánh mắt ta chung xuất hiện một tia nghi vấn. Bởi vì tại của ta thần thông chi lực, Apami thần điện đủ loại dấu hiệu cho thấy. Ngôi thần điện này cũng không có nhiều như vậy cường giả thủ hộ. Mặc dù các nàng câu trả lời cùng trên đường ta từ những người khác trong miệng nghe được không khác nhau chút nào, đều nói là Fakri đại chủ giáo đang bế quan. Nhưng thuyết pháp này, khẳng định có chút cổ quái. Cả tòa Apami trên ngọn núi, đều không có bất kỳ người nào có thể đạt tới Adonis cấp bậc. Vị này Fakri đại nhân. Hoặc là được đã cường đại đến có thể giấu giếm được thần lực của ta tình trạng. Cái này rất không có khả năng. Hoặc là được căn bản không còn trong thần điện. Lang vương làm thủ thế. Ta lập tức ngầm hiểu. Cùng hai vị nữ tu sĩ hơi hàn huyên hai câu. Ba người chúng ta liền cùng các nàng cáo từ. Ngôi thần điện này đúng kiến tạo tại không có thành thị giữa núi non. Mỗi ngày đến triều thánh các tín đồ. Là không thể nào khi thiên chạy về nhà. Bởi vậy trong thần điện có vô số phòng xá. Miễn phí cung cấp cho những tín này đồ nghỉ ngơi. Thuận tiện bọn họ tại trong thần điện ở mấy ngày. Nhiều hơn cung phụng tiền tài tiền tài. Ba người chúng ta tùy tiện tìm một căn phòng. Lang vương thấp giọng nói. Vừa rồi ta đã nghe qua. Mặc dù mọi người đều một cái thuyết pháp. Nhưng ta rất hoài nghi vị kia phong thần đại chủ giáo hành tung. Hắn cũng không tại trong thần điện. Bát tỉnh chân phù cũng nói. Lúc đầu vị đại chủ này dạy hành tung. Cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng chúng ta tại nhị vương tử dưới tay nghe được một việc. Nói là Hắc Ám Sơn Mạch phong ấn một món thần khí. Có thể giải quyết triệt để màu đen tử vong chiều. Thì ra là thế. Vị kia Fakri đại chủ giáo. Rất có thể đã tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Đi tìm truyền thuyết thần khí. Ta không thể để cho hắn đắc thủ. Cái này đông tây ta cũng rất cần. Ta nghe có chút nôn nóng. Đồng thời trực tiếp đem tâm tình ở trên mặt biểu đạt ra. Tại lang vương cùng trước mặt bát tỉnh chân phù. Ta không cần ẩn tàng cái gì. Vương lân, người kinh hoàng như vậy làm cái gì? Coi như hắn đạt được kiện thần khí này. Chúng ta còn sẽ không đoạt a. Nghĩ đến vị đại chủ này dạy Fakri cũng chỉ chẳng qua là phàm nhân một. Coi như đạt được món kia thần khí. Cũng giống vậy không có cách nào chống lại chúng ta dạng này mạo hiểm giả. Lang vương mở miệng. Trấn an ta một chút. Liền đi vào những lời khác để. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù cũng không biết ta muốn đi vào Hắc Ám Sơn Mạch làm cái gì. Bởi vậy không cách nào minh bạch cái này đông tây đối ta tầm quan trọng. Bọn họ quan tâm hơn chính phải nhị vương tử phản ứng. Còn có pháp tư đặc. Faster, vương đình các cỗ thế lực, muốn làm sao lợi dụng lần này bảo tàng đến Tiên Dương chính trị lý tưởng. Đời trước hoàng đế bị ám sát, kẻ phản loạn đến nay còn chưa đền tội, chỉ có đầu rút cổ tại lãnh địa của mình, chế tạo giang sơn như thùng sắt. Dạng này đại bối cảnh, không có người trở về quan tâm, chỉ có trên chiến trường mới có thể phát huy kỳ dị lực lượng. Ta đem đế sư cùng bố la linh hồn đưa cho bát tỉnh chân phù, xem như giúp đại ân của hắn. Dạng này đẳng cấp chất lượng tốt linh hồn, bát tỉnh chân phù cũng chỉ một hai đầu. Có bố la dạng này võ tướng, lại thêm đế sư dạng này ma pháp siêu nhân, bát tỉnh chân phù càng ngày càng đúng cường đại. Mặc dù vậy vẫn là chưa thể so ra mà vượt lang vương như thế lực lượng, nhưng chí ít hắn tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm, phá trừ không cách nào tăng lên lực lượng quẫn cảnh. Đã có người khả năng đi trước thăm dò hắc ám sơn mạch, ta cũng muốn vượt lên trước một bước. Hai người các ngươi thích, liền đi thêm cua mấy cái nữ tu sĩ. Mặc dù chiến hữu trùng phùng, đúng rất để cho người cao hứng sự tình, nhưng ta không hề giống trì hoãn quá lâu. Cùng lang vương, bát tỉnh chân phu bắt chuyện qua, ta rời đi khách phòng, đang suy nghĩ là nên trực tiếp từ thần điện đằng sau tiến vào hắc ám sơn mạch, vẫn là trước xuống núi, lại quấn một chỗ ngoặt. Dù sao thần điện đằng sau đúng vách núi treo leo, mặc dù ta không sợ, lại quá mức làm người khác chú ý. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non, đột nhiên đưa tới chú ý của ta. Cả người đoạn thành thục thiếu phụ, ôm 1-2-3 tháng lớn hài tử, bên người đi theo hơn 10 người hầu, chính vội vàng đi ngang qua. Cái này trẻ con tiếng khóc, tại người bình thường trong mắt cũng chính là tương đối vang dội, nhưng ta lại nghe ra một tia đặc biệt. Đứa bé này linh hồn phát ra có vận luật ba động, đó là suy nghĩ dấu hiệu. Một vừa mới xuất sinh không bao lâu trẻ con, vậy mà lại suy nghĩ. Chuyện này cũng có chút cổ quái. Nhớ tới vừa mới giáng lâm những thần tộc đó chiến sĩ, ta không khỏi lộ ra một tia có chút ngoạn vị nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.